Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. 148 cố ý ngày hôm sau, hình trinh chi đội, thẩm vấn ra tới cái gì sao? Cam Tiểu La ôm một đại điệp tài liệu mới vừa buông. Liền thấy Giang Dịch từ phòng thẩm vấn ra tới. Tấn tấn tấn rót khởi trên bàn thủy tới, không có. Tên kia miệng chết cũng cậy không ra. Chỉ nói chính mình lúc ấy là hồ ngôn loạn ngữ tới. Trước mắt Đinh Khải Hải ở thẩm đâu. Lục đội còn ở nghe lén thất. Giang Dịch buông pha lê ly. Hữu khí vô lực nói. Cũng là, chỉ cần hắn cắn chết không nói nhiều. Này liền chỉ là một cọc đơn thuần bắt cóc tội. Liền tính hơn nữa hắn phía trước tội danh cùng trốn ngục tội. Cũng phán không đến không hẹn cùng tử hình đi. Biểu hiện hảo điểm còn có thể giảm hình phạt. Này có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể cùng xú danh rõ ràng buôn ma túy nhấc lên quan hệ. Đâu, Lâm Nam Sơn đêm mưa lúc sau. Chi đội về Tân Phương tấn thẩm vấn liền vẫn luôn ở khai triển. Bọn họ còn đào ra hai điều đặc biệt manh mối. Một cái là nhiều năm trước từng có người cử báo quá Tân Phương tấn buôn lậu ma túy. Một khác điều còn lại là năm trước năm Mạt A Đại hấp độc sau trời cao trị vong học sinh Triệu Chỉ. Khanh ở thấy bạn trai phía trước, vừa lúc tham gia quá một cái rượu cục, mà lúc ấy rượu cục thượng liền có Tân Phương tấn. Nhưng này còn không đủ để trở thành cường hữu lực chứng cứ, điều thứ nhất cử báo lý do còn ở. Thậm chí tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc còn có thể tra được sau lưng cử báo người kỳ thật chính là hắn cháu trai Tân Thành Khuyết. Nhưng năm đó cấm độc chi đội đã ra cảnh điều tra quá. Cũng không có cái gì vấn đề, đệ nhị điều liền càng không có thuyết phục lực. Triệu Chỉ Khanh ở sớm phía trước cũng đã dính lên nghiện ma túy. Ma túy nơi phát ra là tiểu quán ba này đó ngư long hỗn tạp địa phương. Như thế nào xác định lúc ấy nàng hút dược là đến từ rượu cục. Mà phi chính mình mang. Bất quá, phạm tội học thượng không có quá nhiều trùng hợp. Những việc này muốn điều tra rõ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, Giang Dịch đảo không quá lo lắng. Này đó, thiên sập xuống đằng trước còn có lục đội đỉnh đâu, hắn duỗi tay nắm lên một phen trong ngăn kéo hạt. Dưa, tính toán cùng Cam Tiểu La hai cái tranh thủ lúc rảnh rỗi. Kéo điểm xã hội chủ nghĩa lông dê, trong phút chốc. Hắn tự hồ thấy cái gì, Cam Tiểu La khuỷu tay thọc thọc hắn. Làm sao vậy? Giang Dịch mộng du nói, đại cữu ca tới, cái gì? Hai phút sau, Tân Thành Khuyết đi vào chi đội trưởng văn phòng, lục đội hiện tại chính vội. Phỏng chừng một lát liền đã trở lại, ngài trước tiên ở bực này chờ, không quan hệ công sự. Giang Dịch thực mau lấy ra chính mình lần đầu tiên thấy gia trưởng nhiệt tình kính. Thân thủ đổ một chén nước, Tân Thành Khuyết nhìn hắn vài lần. Người nhận thức ta, đương nhiên. Ngươi là đại cữu ca. Không đúng. Thúc. Ở Tân Thành Khuyết hỉ nộ khó phân biệt gương mặt hạ. Giang Dịch trước sau kêu không ra thúc phụ hai chữ. Hắn sờ sờ cái mũi. Tóm lại ngươi là tàu tử trưởng bối. Ngày đó chúng ta ở trong núi gặp qua. Lúc trước không biết liền tính. Biết đến lời nói khẳng định đến chiêu đãi một chút. Tàu tử Tân Thành Khuyết niệm này hai chữ. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cười lạnh một tiếng. Nàng nhưng thật ra tới cần, Giang Dịch cái này cảm thấy không khí đều không thích hợp, liên tưởng. Đến đêm đó Tân Thành Khuyết thái độ. Hắn loáng thoáng cảm thấy chính mình minh bạch chút cái gì, kỳ thật còn hảo. Chủ yếu hai người lẫn nhau thích. Này không phải cái gì đều quan trọng sao? Hắn nửa là khuyên nửa là vui đùa mà nói. Ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn. Lục đội tới. Các ngươi trước liêu. Ta lóe đi công tác, Giang Dịch phong giống nhau mà chạy thoát đi ra ngoài. Còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Cấp hai người lưu đủ rồi không gian, văn phòng an tĩnh lại, Lục Quân còn đứng ở cửa. Cùng Tân Thành Khuyết cho nhau đối diện. Mà Tân Thành Khuyết cũng thu hồi kia sắc bén cười lạnh. Mặt bộ hình dáng một lần nữa trở nên lãnh ngạnh, sau một lúc lâu. Lục Quân thu hồi tầm mắt. Ngươi tới tìm ta. Liền vì tại đây cùng ta dương mắt nhìn. Không phải ngươi để cho ta tới tìm ngươi sao? Lục chi đội. Tân Thành Khuyết hỏi lại. Hắn đồng tử vẫn thấm một loại hung lệ. Mỗi một chữ lại cực kỳ khắc nghiệt nghiêm túc. Ngày đó Tạ Tư Dương ở bệnh viện nói những lời này đó. Ngươi là cố ý làm ta nghe thấy, nếu ngươi cho rằng ngươi cùng Tạ Tư Dương chi gian quan hệ người khác vô pháp lay động, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.